cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 267, ngoại truyện 3, mấy chuyện này kia giữa bọn họ 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Park diễn đành nhai người rời đi quả thật không thể đưa tới sự chú ý của mọi người, hình như đã sớm trở thành thói quen An Xanh không có tiếng tăm gì, thói quen cô tiếp chữ như vàng, thói quen cô tồn tại giống như không khí. Vậy mà, mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn khi bị ép buộc cũng sẽ đưa ra móng nhọn bén nhọn của nó. Một năm sau cô bạn Hứa lấy thái độ dứt khoát náo đổi khoa y học 2 năm thành khoa kiến trúc cô vẫn thích, cũng lấy tư thái không cho cự tuyệt ra nước ngoài du học học chuyên ngành cô thích nhất, lập chí về sau muốn trở thành một thiết kế kiến trúc sư, cũng nói tạm biệt trước với Thiên Mộ Chiêu, nói rõ từ nay về sau giữa hai người sẽ không liên quan đến tình yêu. Cả hai quyết định trọng đại kinh hãi thế tục liên tục này, rớt hỏng rất nhiều mắt kính của mọi người, giật mình quá mức nhất chính là Thiên Mộ Chiêu. An Xanh luôn luôn dịu ngoan như con cừu nhỏ, rõ ràng lại sẽ làm ra chuyện khiến cho người ta không tưởng tượng được như vậy. Lại nói tạm biệt với mình, còn nói từ nay về sau sẽ không liên quan đến tình yêu, một khắc kia trong lòng anh không giải thích được cũng hơi không thoải mái, cứ có cảm giác mình mất đi thứ gì quý giá nhất. Sau khi An Xanh rời đi, anh đột nhiên cảm thấy cuộc sống có chút không quen, cô gái nhỏ thích khóc trước kia sẽ không bao giờ đi theo phía sau anh sợ hãi gọi anh mộ nữa, vừa nghĩ tới có một ngày cô sẽ rúc vào trong ngực người đàn ông khác, ghen tức trong lòng liền không cách nào khống chế lan tràn. Thì ra là chỉ có mất đi mới rốt cuộc hiểu đó là yêu, càng thêm một thói quen không cách nào dứt bỏ, từng chút một thấm ướt vào trong lòng người, xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, để cho mình sinh ra một cảm giác không muốn xa rời cô. Email protected L3Q21@0n. Thật ra thì Tuyết Hồ hâm mộ An Xanh, hâm mộ cô ấy là vợ chưa cưới của Mộ Chiêu, có thể được hưởng rất nhiều đặc quyền người khác đều không được hưởng tới. Hâm mộ khi cô ấy làm nũng khóc nhè được người trong lòng mình dịu dàng dụ dỗ. Hâm mộ cô ấy có thể biết điều yên tĩnh như vậy, được mọi người khen ngợi. Sau đó, An Xanh nói giải trừ hôn ước với Mộ Chiêu, trôi nổi vượt biển đi đến New Zealand du học. Cô phải vui mừng mới đúng, nhưng đây cũng chính là lúc đau thương của cô bắt đầu, rõ ràng yêu Mộ Chiêu, lại chỉ có thể ở bên cạnh anh yên lặng làm anh em tốt với anh, nghe anh bày tỏ đủ loại chuyện giữa anh và An Xanh. Đây là một loại bất lực, một loại đau thương lạnh toát, trừ chờ đợi cô còn có thể làm gì? Chờ đợi tình yêu hoa nở còn cần bao lâu? Park D, D, L, Q, D. Hợp Hợp vẫn cho rằng kẻ mà mình chán ghét nhất chính là Châu Chấu Thúi, từ khi tròn một tuổi bị anh cường hôn, trong lòng cô vẫn có khúc mắc thật sâu, về sau nữa trong vài lần gặp mặt anh cũng hầu như là rất quá đáng bắt nạt mình, dù sao chính là một đồ quỷ sứ chán ghét. Năm 16 tuổi ấy, trường học tổ chức đi hương càng xem triển lãm, kết quả ở sân bay bị anh đe dọa thêm quyến rũ cướp đi cũng là bởi vì một lần kia thái độ của cô có đổi mới về anh. Cô không ngờ chính là Châu Chấu Thúi lại có thể biết làm một tay mỹ ý ăn ngon, nuôi lấy miệng cô cũng nuốt không trôi nhà khác nữa. Mh trứng thúi chính là dưỡng thành như vậy. Hơn nữa, anh còn cứ túm chặt lấy chuyện mình cường hôn anh, mỗi lần uy hiếp cô đi làm một chút chuyện hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhớ rõ bữa tiệc lần đó, chị Yên nói một mình nhàm chán, để cho cô đi cùng chị ấy, sau khi đi tới lại gặp được Châu Chấu Thúi, thừa dịp đi toilet cũng không thoát khỏi anh được, ra ngoài liền phát hiện anh bị một đám phụ nữ trang điểm lộng lẫy vây quanh, ghê tởm hơn chính là anh đứng ở chính giữa cười đến khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ đấy. Thật là một hoa hồ ly, Hợp Hợp giận dữ thầm nghĩ trong lòng, hậu chi hậu giác mới hiểu được mình bị anh hai cùng chị dâu hai lừa gạt. Từ Nhĩ Hoàng biết Hợp Hợp có chút mâu thuẫn với anh, nhưng anh không nóng nảy, trước khi Hợp Hợp tròn 16 tuổi, anh nỗ lực hoàn thiện mình, đề cao năng lực khắp mọi mặt của mình, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Tần số xuất hiện tại trong sinh hoạt của cô cũng không cao, nhưng mỗi lần rất thích trêu chọc cô, thích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc cô tức giận, thích dáng vẻ ngọt ngào khi cô cười lên, thích hơn chính là thỉnh thoảng cô lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu của cô gái nhỏ. Anh rất thông minh, giấu thật sâu rất sâu tình yêu với Hợp Hợp, mức độ nắm bắt được vô cùng tốt, không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không nóng nảy, không dây dưa không vô lễ, từng bước khiến Hợp Hợp quen với sự có mặt của anh, dần dần lệ thuộc vào anh. Chính là như vậy dần dần để cho mình trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của cô, sau đó cho cô tới điểm kích thích giống như khi An Xanh rời Mộ Chiêu mà đi vậy, đột nhiên rời đi sẽ khiến cho suy nghĩ của người ta càng trở nên rõ ràng thêm. Diane Danley Quiridon, năm Hợp Hợp 20 tuổi ấy, chính là nghỉ hè năm 3 đại học, cô ở nhà đến cực kỳ nhàm chán, anh cả anh hai đều kết hôn rồi, mỗi ngày không phải tình chàng ý thiếp cùng bà xã của mình, chính là ôm cháu trai cháu gái đáng yêu của cô ra ngoài đi dạo, hai vốn quên cô em gái nhỏ này. Cho nên cô quyết định một mình ra ngoài du lịch trạm thứ nhất Tây Tạng, một nơi gần bầu trời nhất, cũng là vùng đất nguyên sơ nhất. Từ nhỏ cô đã vô cùng muốn tới, chỉ có điều khổ nỗi không có cơ hội mà thôi. Cha mẹ rất không tình nguyện, nói cô từ nhỏ không ra khỏi nhà đi xa, sợ cô bị lừa bị bắt nạt, nhưng cô lần nữa kiên trì cũng bày tỏ mình đã trưởng thành, không còn là thiếu nữ vị thành niên, cô đã có đai đỏ taekwondo hoàn toàn có thể bảo vệ mình không bị bắt nạt. Khoảnh khắc khi máy bay hạ xuống đất, lòng của cô liền bay lượn, rất muốn lập tức vạch khăn che mặt của vùng đất thần thánh ngay lúc này. Có lẽ là cô thật sự không có coi phản ứng của cao nguyên là quan trọng, ngày thứ ba cô liền hơi không chịu nổi, thiếu chút nữa ngất xỉu ở trên cao nguyên đầy tuyết, may mà có người có lòng tốt đưa cô đến bệnh viện. Phản ứng cao nguyên, còn gọi là bệnh cao nguyên, high altitude reaction, chứng say núi, là khi con người tiến vào cao nguyên cao trên 3.000 mét so với mực nước biển khiến cho áp lực giảm thấp, oxy giảm, sinh ra không dễ chịu. Không biết vì sao, người đầu tiên cô nghĩ tới lại là châu chấu thúi, bởi vì không có ai thích hợp hơn anh rồi, cha mẹ còn có anh trai chị dâu sau khi biết được khẳng định vô cùng lo lắng, cô cảm thấy vẫn tạm thời giấu giếm thì tốt hơn. Thư Nhĩ hoảng lòng như lửa đốt chạy tới một bệnh viện nào đó ở Tây Tạng, khi nhìn thấy Hợp Hợp ngủ say bình yên vô sự, trong lòng mới thở ra một hơi, cô bé dày vò này, cô có biết mình cũng sắp bị cô hù chết không, phản ứng cao nguyên nghiêm trọng sẽ xảy ra án mạng, cô lại còn giấu anh một mình chạy tới Tây Tạng du lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hợp Hợp tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy Thư Nhĩ Hoàng nằm bên mép giường canh chừng cô, trong lòng tràn đầy cảm động, mím miệng nhào vào trong ngực anh ỉ lại không chịu dậy, thật ấm áp, thật vui vẻ đó. Chính là như vậy, cô cần, anh được cần, hết lần này đến lần khác, thói quen này dần dung nhập cuộc sống và xương thịt của nhau, rốt cuộc không chia ra được. Sau đó, Hợp Hợp hiểu, đây chính là yêu. Ngày nào đó, Hợp Hợp tựa vào trong ngực anh, ngước đầu hỏi anh cảm thấy hạnh phúc là gì? Anh cưng chiều nhéo mũi cô, trong mắt đen như mực hoàn toàn ấm áp, hạnh phúc chính là được em cần. Hết trọn bộ, cách chương.